gọi cho họ ngay. Đừng mong trên thiên đường có bốt điện thoại. Đã đến lúc chúng ta ngừng lừa dối bản thân và đối mặt với thực tế. Nghe này, trên thiên đường không có bốt điện thoại, và sự thật là vậy. Nếu bạn muốn nói chuyện với những người thân yêu của mình, hãy làm điều đó ngay bây giờ khi họ vẫn còn bên bạn. Và đừng lên mạng làm phiền mọi người với những lời than vãn liên tục và những lời dối trá trá hình khi họ qua đời. Những người yêu thương nhau sẽ nói chuyện với nhau khi họ còn hơi thở. Nhưng hầu hết, chúng ta lại không nói chuyện với họ khi họ còn sống, yếu ớt hay đau bệnh. Thực tế là khi chúng ta thấy cuộc gọi từ họ đến, chúng ta thường tắt điện thoại hoặc im lặng. Nhưng một khi họ chết, chúng ta bịa ra những lời dối trá như: tôi ước gì thiên đường có bút điện thoại, tôi có thể đã gọi điện để hỏi thăm bạn mỗi ngày. Điều này đến từ một người đã trách mắng và nói xấu về người đó khi họ còn sống. Một số người trong chúng ta chưa bao giờ bận tâm đến việc kiểm tra họ khi họ nằm trên giường bệnh. Nhưng một khi cái chết trao cho họ tấm séc cuối cùng, chúng ta lại chạy lên mạng xã hội để đăng VIP Dead in Peace, hãy nghỉ yên. Chúng ta là những người thích phô trương, và đó là lý do tại sao những đứa con của người phụ nữ chết vì sơ suất và sốt rét, do thiếu thức ăn và thuốc men, đã tổ chức cho bà một đám tang khiến một số người đang sống phải ghen tị. Những đứa con đã bỏ rơi mẹ khi mẹ còn sống, đột nhiên xuất hiện để tổ chức cho mẹ một đám tang tươm tất, ngay cả khi mẹ chưa bao giờ có một cuộc sống như vậy. Trên thiên đường không có bốt điện thoại đâu, hãy gọi cho họ ngay bây giờ. Nếu họ chết, bạn chỉ có thể cầu nguyện cho họ. Vì vậy hãy gọi cho họ ngay bây giờ khi bạn có thời gian, có điện thoại và có cơ hội để làm như vậy. Một cô gái trẻ tên Sa Đông kể rằng cô đã có một cuộc cãi vã gay gắt với chị gái mình. Mối thù này khiến họ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Sau đó, một người bạn khuyên Sa Đông nên đi làm hòa với người chị đang ốm nặng của mình. Nhưng cô kiên quyết từ chối. Tình trạng của chị gái cô ngày càng xấu đi và phải nằm liệt giường. Một ngày nọ, cô quyết định bỏ qua những mối hận thù và đánh nhau. Cô đồng ý nói chuyện với chị gái và làm hòa với cô. Nhưng bạn có biết điều gì không? Chị gái cô đã chết ngay ngày hôm sau vì bệnh ung thư hạch. Và thế là hết. Họ không bao giờ có cơ hội hòa giải trước khi cô ấy qua đời. Đừng quên rằng chỉ một bước chân thôi là đã ngăn cách giữa sự sống và cái chết ở đây trên trái đất. Hãy nói chuyện với họ ngay bây giờ, thay vì làm phiền chúng ta với những lời nói suông về việc thiên đường có bút điện thoại khi họ chết. Đừng đợi đến khi mọi người không còn nữa để hứa hẹn với họ nhiều hơn những gì bạn biết rằng bạn chưa bao giờ dành cho họ khi còn sống. Đừng giả tạo chạy lên mạng xã hội để than khóc khi họ ra đi, sau đó lại giả vờ cho rằng nếu thiên đường có bút điện thoại, bạn sẽ dành cả đời để gọi điện cho họ mỗi ngày. Hãy làm những gì bạn phải làm ngay bây giờ. Ngày mai chẳng ai biết trước được. Hãy gọi cho họ ngay.